Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 211, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Cái kia, Letitia hiếm thấy có chút muốn nói lại thôi, mấy lần há mồm đều không có đem lời muốn nói ra. A tương đương, Andrea thu dưỡng nàng nhiều năm. Letizia kẹt tại yết hầu hắn rất nhanh liền hiểu rõ ra. Letizia lo lắng cho mình nhanh mồm nhanh miệng sẽ để cho long tộc đối phủ nuôi cũng dạy bảo nàng. Andrea sinh ra ấn tượng xấu, lúc này mới thái độ khác thường không dám nói thẳng bẩm báo. Ta đến nói đi, Andrea cười từ bên cạnh bàn đứng người lên, các vị. Xin thứ cho ta nói thẳng, bao quát Maligos ở bên trong. Cách làm của các người nhiều nhất chỉ là trốn tránh tâm lý quấy phá. Ở đây cự long phần lớn tại chỗ đổi sắc mặt, ngược lại là Cintaria trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Onyxia mang trên mặt một tia mịt mờ lo lắng. Không khí hiện trường để nàng đều cảm thấy có chút như ngồi bàn trông. Chớ nói chi là làm chúng nhân chú mục tiêu điểm Andrea. Arigos lo lắng hướng Andrea nháy mắt ra dấu, ý đồ ngăn cản hắn nói tiếp. Chậm rãi, Arigos, Irenicus đè lại Lam Long Vương Tử. Hắn nghiêm mặt nói với Andrea, Andrea, ngươi nói tiếp, bằng vào ta Irenicus danh nghĩa cam đoan. Không ai có thể gây bất lợi cho ngươi. Uy nghiêm quét một vòng chung quanh các loại long tộc hộ vệ. Đại đa số long tộc tiếp xúc đến Irenicus ánh mắt đều nhận sợ cúi đầu. Chúng ta có mấy lời long tộc nội bộ không tiện nói. Nhưng xác thực đến nên làm rõ thời điểm. Andrea lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Tựa hồ không có cảm nhận được chung quanh truyền đến cường đại áp lực. Ta không biết Maligos bệ hạ là tại ra sao trạng thái tinh thần dưới nói ra câu kia cảnh cáo. Nhưng các vị liền không có cân nhắc qua, đây chẳng qua là một câu nói nhảm sao. Tỉnh táo suy nghĩ một cái, làm Sin Dragosa trực tiếp cừu hận đối tượng Maligos bệ hạ vô pháp hạ thủ. Cái khác tự khoe là Lam Long huynh đệ tỉ muội long tộc không nên đứng ra gánh vác lên trách nhiệm. Này sao? Sorry Domi trên mặt lộ ra một tia thanh lãnh mỉa mai dáng tươi cười, người cái gì cũng đều không. Hiểu, thời gian không thể nghịch chuyển, Azeroth tương lai đi hướng là cố định, Maligos chú định chỉ có thể. Chú định cái gì? Andrea híp mắt nhìn về phía thanh đồng long hậu, chú định chỉ có thể yên lặng tiếp nhận một vạn. Năm đau xót, thẳng đến Dragon Soul bị phá hủy mới khôi phục thần trí. Chú định chỉ có thể bởi vì lý niệm không hợp tại Nexus bên trong bị tỉ muội của mình thảo phạt. Tựa như thanh đồng long vương Nodomu đồng dạng, chú định chỉ có thể đánh chết tương lai tất nhiên sẽ sa đọa bản thân. Trực tiếp xác định tương lai mình tử vong thời gian cùng phương thức. Ngươi, Soridomi hai mắt bỗng nhiên trợn to, nàng kinh hãi nhìn xem nói lời kinh người Andrea. Andrea, luôn luôn hiền lành hồng long nữ vương sắc mặt trầm xuống. Nàng từng chữ từng câu nói. Ngươi biết bản thân đang nói cái gì sao? Andrea cười nhẹ ngồi xuống tựa lưng vào ghế ngồi, ta đương nhiên biết. Nếu như các ngươi không tin, đem ánh mắt chuyển hướng Soridomi. Andrea ngoác ngoác khóe miệng, làm sao không hỏi xem thanh đồng long hậu đâu? Nàng có lẽ minh bạch ta ý tứ. Bạch, Soridomi đột nhiên lấy ra một cái chảy xuôi màu vàng lúc cát đồng hồ cát. Mặt mũi tràn đầy màu lạnh nhắm ngay Andrea. Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì có thể biết tương lai thời gian đi hướng? Andrea bình tĩnh nhún vai. Arigios tựa hồ từ dưới mắt cục diện quỷ dị trông được đến một tia tỉnh lại phụ thân hy vọng. Hắn cùng Irenicus vội vàng đứng ra ngăn tại Soridomi trước mặt. Luôn luôn gan to bằng trời Letizia tại các đại lão khi thế quấn giao phía dưới có chút run lẩy bẩy. Lặng lẽ chạy tới Andrea sau lưng bắt hắn lại góc áo không buông tay. phân biệt an ủi vỗ vỗ mặt mũi tràn đầy lo lắng Celeste cùng Leticia. Andrea ánh mắt lấp lánh nhìn xem Soridomi, Thanh Đồng Long Hậu. Đừng quên thân phận của ta, người sẽ không coi là chỉ có bị Titan giao phó thủ hộ chi lực Thanh Đồng Long mới có được thăm dò. Thời gian năng lực a, ha ha tương đương, Ilun chiêu tức tiếng cười tại Andrea trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Thấy rõ Andrea đại đa số bí mật nguyệt lượng nữ thần cho thấy bản thân chính đoan ngồi tại cao vị. Thứ ngôn xem kịch, Andrea khóe miệng không dễ dàng phát giác khẽ nhăn một cái. Cái này ác thú vị nữ thần để hắn thực tế bất lực nhả rãnh. Nhất quán bày ra thanh lãnh tư thái Soridomi lúc này mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Tại Alex Chersa đám người khuyên bảo. Nàng hít sâu một hồi lâu mới miễn cưỡng bình phục tốt cảm xúc. Sắc mặt vẫn như cũ âm trầm Soridomi trầm giọng chất vấn, người nói là Ilun. Mặc dù không biết nàng đến cùng là dạng gì tồn tại, nhưng nguyệt lượng nữ thần có tài đức gì cùng Titan vĩ lực đánh đồng. Andrea mặt không đổi sắc mỉm cười nói, ta không phủ nhận Titan rất cường đại. Nắm trong tay bản nguyên vũ trụ lực lượng bọn hắn xác thực có được người phàm không thể lý giải. Cường đại uy năng, nhưng Titan cũng không phải là không đâu địch nổi. Andrea đem ngón trỏ duỗi ra, sau đó đảo lại chỉ hướng dưới mặt đất, phong ấn tại Northrun thượng cổ chi thần Yogg-Saron. Các ngươi hẳn nghe nói qua a. Trước đó Andrea tuôn ra mãnh liệu quá mức kinh người. Hắn biết thượng cổ chi thần tồn tại ngược lại không có như vậy rung động. Alex Chersa trịnh trọng nhẹ gật đầu, ký sinh tinh cầu thượng cổ chi thần. Liền Titan tại không thương tổn đến Azeroth điều kiện tiên quyết cũng rất khó tiêu diệt bọn hắn. Chỉ có thể áp dụng phong ấn phương thức. Vậy nếu như ta nói cho các ngươi biết, Andrea giật giật, khóe miệng, tiếp tục nói lời kinh người nói. Thượng cổ chi thần chỉ là bọn hắn chủ nhân vứt ra hạt giống. Các ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào? Cái gì? Bình tĩnh, Andrea hai tay ôm ngực. Biểu lộ bình thản nhìn xem kinh hãi đám người, ta không phải đã nói rồi sao? Titan cũng không có cách nào ứng phó địch nhân. Voilot, thượng cổ chi thần chủ nhân, ý đồ dùng hư không chi lực hủ hóa toàn bộ hắc ám hư không? Cũng chính là vũ trụ kinh khủng tồn tại. Andrea đưa tay chỉ hướng trên trời treo mặt trăng, Ilun. Nguyệt lượng nữ thần chi danh chỉ là Nael giao phó cho nàng. Nàng tiện tay bóp ra đến Naaru liền có thể cùng Burning Legion dây dưa vài vạn năm. Bản thân nàng chân chính cách vị trí ít cùng Voilot cùng một cấp độ. Giống như Voilot, bởi vì tự thân cách vị quá cao. Ilun liền tiến vào thế giới vật chất đều không được cho phép. Hiện tại, Andrea mở ra hai tay giống như cười mà không phải cười mà hỏi, các ngươi còn cho rằng Ilun không đủ tư cách cùng Titan đánh đồng sao? Nhã tước im ắng, quá nhiều lượng tin tức tràn ngập ở đây tất cả long tộc đại não. Còn tốt nửa đường Arigos tiếp vào Andrea ánh mắt ra hiệu. Thì Pháp đem cái này nho nhỏ phòng tiếp khách che đẩy. Nếu để cho phụ cận long tộc hộ vệ nghe được những thứ này kinh thế hãi tục tin tức. Chỉ sợ toàn bộ long tộc đều sẽ lâm vào hỗn loạn. Hừ hừ tương đương tính ngươi có nhãn lực. Ilun tiếng cười đắc ý tại Andrea trong đầu vang lên. Hiển nhiên nàng đối nhà mình thân thuộc giúp mình tại long tộc trước mặt chứa một đợt lớn thập phần. Vui vẻ. Cái kia, Arigo nhìn thấy Andrea bộ kia trang bước như gió tạo hình. Bất đắc dĩ vuốt vuốt huyệt thái dương, chúng ta ban sơ muốn nói cái gì tới. Cái này đều lạc đề chạy đi nơi đâu rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,